Bá Y Thiên Hạ, chương 191, không gian truyện Tống Phong cuồng hành, góc truyện audio.com. Lai Bố Ni Tư mặc đồ ngủ hài lòng liếc mắt Đoạn Vân một cái, đang muốn chìm vào giấc mộng đẹp một lần nữa, nhưng vừa nhìn thấy Hy Nhã phía sau Đoạn Vân vẻ mặt liền kinh hãi, vội vàng xoa xoa mắt rồi lại ra sức dụi dụi mắt. Thiếu gia, ngươi thực sự đem người chết cứu sống lại rồi sao? Lai Bố Ni Tư có chút khó tin nói. Đoạn Vân cười cười hỏi lại. Ngươi nói gì thế? Lại đây, lão đầu, ta xin giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Hy Nhã, là con gái của không gian pháp thần Khoa Lâm Mễ Khắc trong truyền thuyết của ngàn năm trước. Khoa Lâm Mễ Khắc, Lai Bố Ni Tư vẻ mặt đầy kinh hãi. Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân đưa cho Lai Bố Ni Tư bút ký ma pháp của Khoa Lâm Mễ Khắc rồi nói. Đây là một chút tâm đắc về không gian ma pháp của Khoa Lâm Mễ Khắc đại sư, bên trong có ghi lại rất nhiều lý luận chú giải về không gian ma pháp. Ngươi xem trước đi, cứu thế chi địa trước hết ta sẽ đóng lại, chờ sau khi ngươi tìm ra truyền tống trận ta lại cho ngươi đến nơi đó nghiên cứu. Ta đoán ngươi tạm thời cũng sẽ không muốn đến cái địa phương quỷ quái đó đâu. Cảm ơn thiếu gia, Lai Bố Ni Tư vẻ mặt kích động liền tiếp nhận bộ sách gia thú trong tay Đoạn Vân. Đoạn Vân ca ca, ngươi sao lại gọi vị đại ca ca này là lão đầu a? Hy Nhã có vẻ nghi hoặc hỏi Đoạn Vân. Theo nàng thấy, Lai Bố Ni Tư cũng chỉ là thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc dù trong mắt hiện rõ vẻ lão luyện, nhưng hình dáng nhìn qua cùng lắm cũng chỉ là tầm 25, 26 tuổi mà thôi. Đoạn Vân cười cười, nói, sau này ngươi sẽ biết ngay, đây là luyện kim pháp thần, tuổi đã hơn 100 rồi. Đoạn Vân ca ca chỉ biết gạt người ta, lúc thì nói mình là tử thần, có lúc còn nói mình là tử địch đối đầu với tử thần, bây giờ còn nói vị đại ca này là một lão ông hơn 100 tuổi, chẳng có câu nào là thật cả. Hy Nhã vẻ mặt tiêu ý nói, mà lão đầu này, sau khi tiếp nhận tập bút ký từ trong tay Đoạn Vân, liền hoàn toàn bị ma pháp lý luận bên trong hấp dẫn, lão lẳng lặng đi tới cái bàn bên cạnh rồi ngồi xuống, tập trung toàn bộ tinh thần khám phá bên trong thế giới thần kỳ của ma pháp không gian. Lão đầu, Đoạn Vân quay về phía Lai Bố Ni Tư hét lên, a, chuyện gì vậy thiếu gia? Lai Bố Ni Tư bị tiếng thét lớn của Đoạn Vân làm cho hoảng sợ, vội vàng khép quyển sách lại hỏi. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Đoạn Vân trợn mắt nói, lão đầu, Hy Nhã là nhân loại 1000 năm trước, đối với lịch sử 1000 năm trước kia, đặc biệt là thần giới có hiểu biết không ít, ta nghĩ nàng đi theo ngươi chắc là tốt rồi. A, thiếu gia, ngươi tha cho lão già ta đi, ta cũng có tuổi rồi. Đương nhiên lúc có chuyện ta sẽ đi thỉnh giáo, tuy nhiên, ngươi mà để cho một tiểu cô nương đi theo lão già như ta, cái đó cũng quá. Rồi đấy, Lai Bố Ni Tư vội vàng từ chối, Đoạn Vân ca ca ta đi theo ngươi được rồi. Hy Nhã lúc này kéo cánh tay Đoạn Vân nói, ngẫm nghĩ, Đoạn Vân truyền âm cho Liên Na kêu nàng tới đây. Liên Na, đây là Hy Nhã, nàng trước tiên đưa nàng ta đi thu xếp một chút đi. Đoạn Vân quay về phía thị nữ Liên Na xinh đẹp tuyệt vời của mình mà nói. Vâng, thiếu gia, sau đó Hy Nhã liền cùng Liên Na và Vân Vân các nàng ở cùng một chỗ. Tuy nhiên từ khi có người ngoài cuộc Hy Nhã này, vài lần chuyện tốt của Đoạn Vân cùng hai nàng đều bị quấy rầy. Thông qua Hy Nhã, Đoạn Vân hiểu rõ không ít về một chút tình hình và lịch sử của ngàn năm trước. Nhưng vì ký ức của Hy Nhã có chút khiếm khuyết, rất nhiều sự tình trước kia là ký ức mơ hồ, bây giờ có vài điều nàng quên sạch bách. Lai Bố Ni Tư lão gia, góc truyện audio.com, hỏa kia quả nhiên là một đại kỳ tài của ma pháp giới, trong thời gian không quá 3 ngày lão đã tìm ra được truyền tống trận. Lợi dụng số lượng lớn khoáng thạch không gian hệ thu hết được từ chỗ long tộc mà có, Đoạn Vân chế tạo ra 10 bộ tiểu hình không gian truyền tống trận. Hơn nữa vì tính cơ động của việc chiến đấu sau này, Đoạn Vân còn không tiếc vốn liếng, hao phí rất nhiều tài liệu chế tạo ra 3 bộ đại hình truyền tống trận đủ để một lần truyền tống 1000 người. Vì sự nghiệp dâm đãng của mình, Đoạn Vân lợi dụng tiểu hình truyền tống trận đem phòng ngủ của mình cùng tầm cung của Khải Lợi và tầm cung của Tiểu Nguyệt chia ra liên kết theo hình ngôi sao. Từ đó, nếu Đoạn Vân không có việc gì thì rất vui mừng chui vào truyền tống trận. Sau một hồi lần mò đến tầm cung của Khải Lợi, sau khi cùng Khải Lợi tâm tình ở đó đến nửa đêm, lại đi tìm Khải Sắt Lâm, Lộ Ti, Hương Hương, còn có các nàng Lị Lị Lộ và Tạp Sắt Phu nữa. Với lại, vì để cho hành động của mình càng thêm thuận tiện, Đoạn Vân còn ở trong không gian giới tử ách bỉ đa mẫu giới mới của mình thiết lập một đại hình truyền tống trận liên kết cùng với Á Cương. Cứ như vậy, bất kể Đoạn Vân đi tới nơi nào, chỉ cần hắn mang theo ách bỉ đa mẫu giới của hắn, cần bao nhiêu thủ hạ cũng có thể tùy lúc mà điều động tới. Còn lại hai bộ đại hình truyền tống trận, Đoạn Vân bố trí ở Thần Long Đảo và Cứu Thế Chi Địa. Hơn nữa vì để cho nanh sói đặc trùng khi tác chiến có tính cơ động cao hơn, Đoạn Vân còn đặc ý ra lệnh cho Lai Bố Ni Tư nhanh chóng chế tạo một bộ đại hình truyền tống trận phân phối cho nanh sói sư đoàn của mình. Ngày hôm nay, trong Thiên Long Thành, Đoạn Vân ôm lấy Khải Lợi mặt vẫn đỏ bừng bừng sau cuộc mây mưa nhiệt cuồng. Vân ca Thiên Long ngày nay tất cả đều đã đạt tới một sự cường thịnh chưa từng có từ trước tới giờ. Bởi vì Lôi Ngạo và Tạp Tu Tư bị đánh bại, Thiên Long thu được một khoản bồi thường chiến tranh cách xù, cái này đối với sự nghiệp cải cách của Thiên Long đều là rất có lợi. Hiện tại, thế hệ quân sự của Thiên Long đã toàn bộ hoàn thành cải cách rồi, lực chiến đấu của quân đội đạt được một cảnh giới trước đây chưa từng có. Thực lực của Thiên Long nanh sói kỵ sĩ đoàn đến nay đã rất mạnh rồi. Thực lực thấp nhất cũng đã đạt tới thấp cấp, hơn nữa có một số ít binh lính đã đạt tới thực lực đại kiếm sư. Ta dám nói, trên đại lục đã không có một đội quân nào có thể là đối thủ của bọn chúng rồi. Cho dù là thần điện kỵ sĩ của thần điện nhiều nhất cũng chỉ cùng đội quân này đánh ngang tay là giỏi lắm rồi. Khải Lợi giúp người vào trong lòng Đoạn Vân, giảng giải một chút tình hình Thiên Long cho Đoạn Vân nắm được. Đoạn Vân nghĩ ngợi rồi nói, thực lực thấp cấp thôi thì còn chưa được à, nếu ma tộc xâm lấn mà nói thực lực như vậy ta nghĩ sẽ chịu tổn thất rất lớn, ngươi phải làm cho Mã Khắc cố gắng lên. Ở Nạp Lan, lúc đầu Kiệt Khắc Lữ trưởng cũng là ở nơi này mang theo 10 vạn bộ đội nanh sói, hắn cùng với Mã Khắc tiến hành cạnh tranh nhau. Hiện nay 10 vạn nanh sói bộ đội thủ hạ của Kiệt Khắc thực lực thấp nhất cũng thất cấp. Còn nữa, Khải Lợi ta muốn cho nanh sói bộ đội ban đầu là Hoàng gia kỵ sĩ đoàn thoát ly ra khỏi, trở thành đại quân đoàn có đủ năng lực tác chiến độc lập. Về phần Hoàng gia kỵ sĩ đoàn, ta muốn nàng từ trong những quân đoàn bộ đội khác chọn lọc ra những binh lính tinh duệ một lần nữa. Gocchuyenaudio.com, thành lập tổ chức lại, được ta nghe chàng, Khải Lợi vẻ mặt ôn thuận nói, khuôn mặt dán tại ngực của Đoạn Vân. Cảm nhận được tình ý của Khải Lợi, Đoạn Vân nói. Hôm nay Tiểu Nguyệt đã mang thai cốt nhục của Đoạn Vân ta, mà nàng là đại lão bà lại không có trước, ta xem nguyên nhân là do chúng ta đã không cố gắng ấy mà. Nào lại đây, chúng ta cố gắng hơn nào. Nói xong Đoạn Vân liền nghiêng người đặt Khải Lợi ở phía dưới rồi tiến hành công cuộc cố gắng ấy. Sau khi trải qua mây mưa phong tình, Đoạn Vân liền từ biệt Khải Lợi, rồi lần lượt mò tới phòng ngủ của Lộ Ti, Hương Hương, Khải Sắt Lâm, Lị Lị Lộ còn có cả Tạp Sắt Phu nữa mà tiếp tục cố gắng. Sau cuộc hoan cuồng cùng với một đám nữ nhân, thì trời đã sáng rồi. Ai, xem ra, sau này không thể làm như vậy nữa. Phải làm cho tất cả các nàng đều tập trung một chỗ, rồi cùng ngủ chung a. Như vậy chưa nói là phí thời gian công sức lại còn không có chất lượng gì cả. Nhất định phải nghĩ biện pháp để cho các nàng đồng ý ngủ cùng nhau mới được. Bụng Tiểu Nguyệt lại lớn lên không ít, Đoạn Vân chuẩn đoán qua một chút, khoảng chừng qua hơn 4 tháng nữa là phải lâm bồn rồi. Vì muốn chiếu cố tốt hơn cho Tiểu Nguyệt, Đoạn Vân không ngừng khuyến khích vài nữ nhân khác của mình đến bầu bạn với Tiểu Nguyệt. Dù sao có truyền tống trận, có thể trước tiên từ Thiên Long đến Á Cương, rồi lại từ Á Cương chuyển đến Nạp Lan, căn bản không tốn mất bao nhiêu thời gian. Truyền tống trận này đối với Đoạn Vân mà nói quả thật là quá tốt. Trước tiên chúng ta không nói tới tính cơ động trên chiến trường, nói cuộc sống riêng của Đoạn Vân đi. Trước kia, Đoạn Vân nếu muốn cùng vài lão bà thân thiết của mình nghỉ ngơi một chút, cho dù là do tiểu phi hiệp thập nhất cấp tự thân đi cũng phải mất thời gian trên nửa ngày. Hơn nữa, sự nghiệp của Đoạn Vân đang ổn định thành một thể nhất thống, tuy nói việc lặt vặt lớn nhỏ trong gia tộc đều do đám Ước Hàn làm, nhưng nếu gặp phải sự tình lớn giống như Long tộc vậy, Đoạn Vân không thể không tự mình xử lý. Và lại Đoạn Vân là chỉ huy tối cao của gia tộc Vũ Lực, là người chủ soái cầm binh quyền, mà trong quân đội cũng có rất nhiều sự tình phải do Đoạn Vân đích thân điều hành. Cái cuộc sống này khỏi phải nói có biết bao nhiêu vất vả khó chịu. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, từ khi có truyền tống trận, chỉ cần trong nháy mắt Đoạn Vân vốn còn đang ở Á Cương có thể lập tức đặt chân ở Thiên Long, hơn nữa là trực tiếp ở tầm cung của Khải Lợi. Đương nhiên rồi, đám lão bà này của Đoạn Vân tự nhiên cũng rất cao hứng, nếu cũng không có việc gì liền chui vào trong truyền tống trận tự mình đến Á Cương tìm Đoạn Vân. Các nàng có thời gian còn đi đến thăm Tiểu Nguyệt, thấy tiểu phúc của Tiểu Nguyệt lớn lên, đám nữ nhân của Đoạn Vân khỏi phải nói cũng có sự tị nạnh và mong ước được như thế. Mỗi một lần ái ân đều điên cuồng đặt yêu cầu cao với Đoạn Vân, tuyên bố nhất định muốn sớm có ngày mang cốt nhục của Đoạn Vân. Đoạn Vân thì không cần phải nói có biết bao nhiêu sảng khoái rồi. Cơ hồ mỗi ngày vào ban đêm đều không ngừng song tu, chưa nói lợi ích là công lực tăng lên, hơn nữa mỗi lần còn càng đánh càng hăng, những nữ nhân của hắn, không có một người nào là đối thủ của hắn. Về sau, thấy Đoạn Vân cường hãn như thế, vì vậy đội quân hậu cung liền đôi một liên hợp lại. Khải Lợi cùng Khải Sắt Lâm một tổ, Hương Hương cùng Lộ Ti một tổ, Lị Lị Lộ cùng Tạp Sắt Phu. Gocchuyenaudio.com, một tổ hợp công chia lừa. Tuy nhiên cho dù là như vậy, các nàng vẫn như trước đều không phải là đối thủ của Đoạn Vân, mỗi lần đều bị đánh đến tơi bời hoa lá, phải xách cả váy áo mà chạy, bất quá mỗi lần đều là luôn đánh luôn thua, làm tình không biết mệt mỏi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua 10 ngày nữa. Lai Bố Ni Tư đã ngừng việc nghiên cứu không gian ma pháp trong tay mình, ngay tức khắc chui đến cứu thục chi địa để nghiên cứu nơi đó. Lão hy vọng có thể ở nơi này, thông qua thăm dò vết tích thần lưu lại, tìm được một chút sự tình có liên quan tới thần. Mà đúng lúc này, đặc sứ thần điện lại chạy tới Á Cương. Cách chương.